Lạc mất cô dâu Song Hỷ, chương 598, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Cảnh Thiên nhắc đến Vân Tiêu, Đề Tịnh Hiền và Tạ Thanh Nhiên đều nghĩ con trai mình là đồ ngu, là một việc nhỏ nhặt như thế mà C3 cũng bị bé Thiên Thiên phát hiện. Nhưng khi Cảnh Thiên nhắc đến Đế Vân Hy, đừng nói đến Tạ Thanh Nhiên, ngay cả Đề Tịnh Hiên một cũng mở to mắt. Sau khi cô nói xong, trong đầu Đề Tịnh Hiên và Tạ Thanh Nhiên chỉ còn lại 100 câu chửi thề. Con chín cáo này, nó dám dùng tiền vốn của tập đoàn lén bố mẹ à? Tuy đừng nói đến 10 tỷ, cho dù bảo bọn họ lấy một tia 35 tỷ ra cho con gái, Đề Tịnh Hiên và Tạ Thanh Nhiên cũng vui lòng, bởi vì đó là con gái ruột thịt của mình mà. Nhưng, đó cũng nên là bọn họ lấy ra, chứ không phải là thằng con cả. Tuy mấy năm nay, Đế Vân Hy tự kinh doanh công ty con thuộc tập đoàn, còn ở tổng bộ thì anh cũng là giám đốc điều hành, nhưng dù là tập đoàn hay là công ty con thì cũng phải báo cáo với bên tài vụ của tổng bộ. Con cầu này, đây là lần đầu tiên Đề Tịnh Hiên thấy không ngờ mình lại không bằng thằng con trai. Bởi vì từ khi muốn nhận con gái cho đến bây giờ, hình như ông vẫn chưa cho con gái được bất cứ thứ gì. Đề Tịnh Hiên cảm thấy mình tính sai rồi. Tạ Thanh Nhiên lại nhanh chóng vứt chuyện thằng cả là đồ con cẩu ra sau đầu, cẩn thận chạm vào tay Cảnh Thiên, thấy cô không phản kháng, bà liền siết chặt lấy bàn tay nhỏ của con gái, không muốn tách ra. Thiên Thiên, trước đây con luôn đối xử với mẹ rất tốt, con có phải cũng có thể chấp nhận mẹ không? Thấy Tạ Thanh Nhiên nói thẳng vào chủ đề không hề e dè, Cảnh Thiên cảm thấy mình hoàn toàn không có gì để làm mình làm mấy nữa. Có bố mẹ yêu thương mình như thế, còn có ba người anh tốt như vậy, ai mà không chấp nhận chứ? Đương nhiên rồi ạ, Cảnh Thiên nở nụ cười sán lạn. Bạch Trinh ở ngoài cửa đột nhiên nhận được tin nhắn, anh ta liếc nhìn, là tin nhắn do ông chủ gửi đến. Trong 5 phút, kiếm một cái thẻ 20 tỷ cho tôi. Bạch Trinh, ba, anh ta muốn nói là, không phải đã mang thẻ cho cô chủ rồi sao? Lại còn là loại thẻ không giới hạn nữa chứ? Vì sao lại phải đi kiếm một cái 20 tỷ nữa? Với cả bây giờ đang ở thành phố Hát, anh ta phải đi đâu để kiếm ra một cái thẻ có 20 tỷ? Nhưng ông chủ luôn là người nghĩ ra cái gì là đòi cái đấy, hoàn toàn không có phong thái nhất ngôn cửu đỉnh. Bạch Trinh đã quen rồi, thế nên anh ta vội vàng gọi điện cho Trường Phong tài vụ, dặn dò lại lời của ông chủ. Nếu không thể làm xong trong 5 phút, người bị ăn mắng không phải chỉ một mình anh ta. Trong phòng, Đề Tịnh Hiện đang rất vui vẻ, vội vàng mời chào. Thiên Thiên, mau lại đây ngồi đi rồi nói chuyện. Ông vừa nói vừa không ngừng kéo váy vợ sau lưng, hàm ý không cần nói cũng biết. Con gái đã vào đây rồi, cũng nói chuyện rõ lâu rồi, vậy mà bà vẫn chưa giới thiệu mình với con gái. Chị Thanh, ngoại hình thật của chị đẹp quá. Tạ Thanh Nhiên nghe vậy thì vui mừng đến mức muốn nở hoa tại chỗ, nào còn tâm trí để ý đến chồng nữa. Cách chương.